Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Mông Ngao hơi hơi nhíu nhíu chân mày, nếu như tình huống vừa rồi thuyết minh Trương Như Nam có đủ tin tưởng, nhưng bây giờ lại chết lặng như vậy, liền có vấn đề. Chẳng lẽ nàng có lòng muốn chết? Xem nàng giữ yên lặng, hiển nhiên vấn đề dung mạo có tác động rất lớn đối với nàng, nhưng thật ra khá nội hướng, người có năng lực ích từ tâm lý luôn có vấn đề, hơn nữa so với người bình thường càng mãnh liệt hơn một ít. Đây là vấn đề cần khai thông, nàng thiếu tự tin để tồn tại. Lúc này truyền đến tiếng bước chân, bạn học Vương lưng vác một cái bao to vào đến. Ha ha, rốt cục tìm được một người rồi. Trương Như Nam ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vương Tranh, bạn học Vương đặt mông ngồi xuống. Mệt chết ta, không biết Mông Điềm cùng Trương Sơn chạy đi đâu, đi dạo nửa ngày đều không tìm được. Thấy Vương Tranh ngồi xuống, Trương Như Nam hơi hơi nhíu nhíu chân mày. Tốt nhất ngươi nên rời đi. Vì sao, có sẵn lửa, vừa lúc làm tiệc nướng ngoài trời nha, ta không mang súng laser, mỗi lần đánh tí lửa đều mệt muốn chết. Vương Tranh mở bao quần áo ra, một con chồn hoang, còn có một đống trái cây, nước miếng đổ xuống. Biết đây là cái gì không, là món ăn thôn quê cao cấp nhất, trước kia ta chỉ thấy trong TV, thật không nghĩ tới có thể có cơ hội thưởng thức một lần, đáng tiếc nếu như có thể lấy bán đấu giá trên mạng, như thế nào cũng có thể bán được mấy trăm ngàn. Còn sống mới có cơ hội ăn, Trương Như Nam nói, nhưng mà bụng không khống chế được mà kêu vài tiếng, hơn nửa ngày nàng chỉ ăn chút ít trái cây. Vương Tranh cười cười, chia ngươi một nửa, ăn trước vài quả trái cây dằn bụng đi. Nói xong thuần thục lấy dao nhỏ ra rồi cắt vài miếng thịt chồn, xiên lên bắt đầu nướng. Nếu không đi thì đi không được, ước chừng có hơn 50 con trùng tộc đang tới đây, ta cũng không có nắm chắc, ngươi đừng vướng bận, cho nên tốt nhất có thể đi xa thì đi thật xa. Trương Như Nam nói, chuyện này không tốt lắm đâu, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học kiêm đồng đội, cùng sống cùng chết có chút khoa trương, cùng nhau chiến đấu luôn có thể, yên tâm đánh không lại ta khẳng định trước tiên chạy. Vương Tranh cười nói, tổng cộng 63 con, Vương Tranh cảm nhận được rõ ràng, trong đó còn có 2 con cấp bậc cao hơn một chút, từ tình huống của Trương Như Nam, chỉ sợ rất khó ứng phó. Trương Như Nam nhìn thoáng qua Vương Tranh thật sự chăm chú nướng thịt chồn, hoàn toàn giống như người không có việc gì, Trương Như Nam yên lặng cầm lấy trái cây rồi bắt đầu ăn. Tên nhóc này thật thông minh, biết ôm đùi. Raydon cười nói, hơn 60 con, chỉ sợ Trương Như Nam làm không hết. Nên thiến loại đàn ông con trai như thế này. Liệt Tâm thản nhiên nói, nữ nhân ở sao Hỏa ghét nhất là loại mặt trắng nhỏ, đầu cơ trục lợi, sinh tồn dựa vào nữ nhân, quả thực là vũ nhục nam giới. Ở sao Hỏa chị em phụ nữ không cần nam nhân chuyên tình, nhưng đàn ông nhất định phải cho giống đàn ông. Asin Otis mỉm cười, không đưa ra bình luận, nhưng mà rốt cục lia lại nhớ tới có vấn đề ở chỗ nào. Hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì, chính là Vương Tranh, một người không có năng lực ích lại luôn làm cho hắn có cảm giác không tốt lắm, có lẽ là bởi vì Mông Điềm, có lẽ là bởi vì cái gì khác đó. Ăn 2 quả dại, Trương Như Nam đứng lên, hiện tại muốn chạy cũng không được, nếu ngươi tin tưởng ta, liền xoay người nhắm mắt lại, cái gì? gocchuyenaudio.com, cũng không cần phải làm, cái gì cũng không cần lo lắng. Vương Tranh chờ thịt chồn một lần, không thành vấn đề, người mau chóng một chút, thịt nướng khét thì không thể ăn. Nói xong Vương Tranh xoay người đi, nhắm hai mắt lại. Vì sao ngươi không hỏi? Chúng ta là đồng đội, cần sao? Tên mặt trắng nhỏ này rất chuyên nghiệp. Raydon cười cười, ta muốn nhìn Trương Như Nam đối phó như thế nào đây? Tantalos cũng không tin, mặt chấn động mãnh liệt lên, đợt thứ nhất có hơn 20 con Jago liêm đao đã sắp vọt lại đây. Trương Như Nam quay đầu lại phát hiện Vương Tranh vẫn không nhúc nhích, thậm chí cũng chưa quay đầu. Ngay sau khi quay đầu, khí thế của Trương Như Nam liền hoàn toàn không giống như cũ, hiển nhiên nàng rất rõ ràng, lấy trạng thái trước mắt căn bản không đối phó được nhiều chủng tộc như vậy, huống chi còn phải bảo vệ một người. Đột nhiên bước ra một bước, thân thể phát ra âm thanh bịch bịch cốt cách biến hóa. Raydon che kín ánh mắt, đây là tiết tấu khủng long biến thân thành Godzilla sao? Asin Otis không nói gì chỉ cười, cùng đồng tiêu sái giống nhau, lực lượng cường hóa thân thể cũng phải cường hóa, nếu không như thế thì sẽ không cách nào chịu nổi. Thế cho nên đồng tiêu sái rất ít khi dùng đến, hơn nữa sẽ không ở trước mặt mấy em gái, rất tổn hại hình tượng tươi sáng của hắn. Lòng thích trưng diện thì người nào cũng có, huống chi là mấy em gái. Tantalos cũng rời ánh mắt đi, còn nhìn như thế này là sẽ gặp ác mộng. Hả, Lia phát ra thanh âm kỳ quái, thân thể Trương Như Nam cũng không có biến thành lớn mà là nhỏ đi. Tuy rằng sau khi cốt cách có biến hóa nhất định, dáng người Trương Như Nam vẫn cao lớn như cũ, nhưng mà trước mắt vị này tuyệt đối không hề quan hệ với chữ xấu. Nếu lúc trước là quái thú thì bộ dáng hiện giờ lại đang cầm một thanh thương bạc, nhìn như thế nào cũng thấy Trương Như Nam tuyệt đối là nữ chiến thần A. Giết, Thương Hợp Kim giết ra như tia chớp. Đám người Mông Ngao hai mặt nhìn nhau, năng lực ích nghịch hình thái, loại hình lực lượng bình thường năng lực đều là bành trướng ra. Nhưng có một loại càng mạnh cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà thu nhỏ lại. Chuẩn xác mà nói, bây giờ mới là hình thái chân chính của Trương Như Nam, chẳng qua bởi vì năng lực ích còn chưa thành thục cho nên không thể khống chế, cho nên lúc bình thường bành trướng thành loại bộ dáng này. Hiện tại ở trong mắt mọi người là một nữ chiến sĩ có tư thế oai hùng hiên ngang, thương bạc nhanh như gió, khí thế như lửa hồng. Kỹ thuật vung thương như đang vẽ. Đám người lìa trong phòng theo dõi cũng là lặng ngắt như tờ, 5 người bọn họ đều là tinh anh, hiển nhiên biết đây là tình huống gì, nhưng mà loại này ở những người có năng lực ích cũng là tỷ lệ vạn người có một, rất nghịch thiên. Nếu nói chỉ có hai tay có thể tăng cường lực lượng, chỉ có thể xem như năng lực ích cấp thấp, mà hiện tại Trương Như Nam lại là một loại lực lượng cao cấp, năng lực ích có thể vận dụng đến toàn thân, không chỉ có lực lượng mà còn có tốc độ di động, các mặt đều đã tăng lên. Cuồng bạo giết chóc, hơn nữa kỹ thuật dùng thương lại giống như đang vẽ tranh, trong nhu có cương, hình ảnh mà mọi người thấy là nữ chiến thần trong tương lai. Mông Ngao miệng cười không khép lại, đây quả thật là từ trên trời rơi xuống ổ bánh, cứ hạnh phúc như vậy mà bị nện trúng, khó trách nàng bình tĩnh như vậy, quả thật không cần phải. Góc truyện audio.com, đi, số lượng trùng tộc rất nhiều, bởi vì phải bảo vệ vương tranh, Trương Như Nam phải kiềm chế thêm Jago đến từ những phương hướng khác bị ép buộc bắt đầu lui về phía sau. Nebrex dấu lớn cách Trương.